Có một số còn ẩn chứa lực lượng ác ma. Huyết Vi tỷ, thanh niên áo vàng kiếm hoàng ngồi ở trên một tảng đá lớn, vốn rất bình tĩnh, nhưng đột nhiên sắc mặt đại biến, trên mặt tràn đầy vẻ khó có thể tin cùng hoảng sợ. Huyết Vi, thân thể tráng hán cao lớn bên cạnh cũng rung lên. Sao có thể, thanh niên áo vàng kiếm hoàng có chút không thể thừa nhận trực tiếp quỳ gối trên đất cỏ, thân thể cũng đang phát run. Vì sao, chỉ thiếu chút nữa ta đã có thể cứu ngươi, vì sao? Từ sau khi bị bắt vào thời không thần điện, trở thành một luân hồi giả, kiếm hoàng vốn là một người yếu nhất trong đội ngũ, phụ nhân yêu mị Huyết Vi đại tỷ vừa mới chết đi lúc ấy, đã là một nhân vật truyền kỳ, là nàng nhìn trúng kiếm hoàng, đem hắn hấp thu vào đội ngũ của mình. Hơn nữa luôn chiếu cố, hai người như tỷ đệ, cảm tình sâu đậm. Kiếm hoàng là từ thời kỳ phàm nhân đã bị bắt vào, đi cho tới bây giờ cũng đã tiếp cận thần linh. Đội trưởng, tráng hán cao lớn cũng bi thống vô cùng, hắn vỗ nhẹ nhẹ bả vai kiếm hoàng. Vì sao có thể như vậy, ta quá tự đại, không nên đáp ứng, không nên tiến vào Hồng Thạch Sơn, kiếm hoàng thống hận. Tuy hắn có chuẩn bị đội ngũ toàn quân bị diệt, dù sao vốn đã thề sống chết liều một phen, nhưng khi Huyết Vi tỷ nhiều phen cùng sinh tử thật sự chết ở trước mặt, hắn vẫn khó có thể tiếp nhận. Chết ở Hồng Thạch Sơn, ngay cả thời không thần điện cũng không thể đón linh hồn đi. Đó là thật sự vĩnh viễn chết. Cái này không trách ngươi, cái này là chúng ta lúc trước đều cùng nhau đồng ý. Muốn trách, thì trách thời không thần điện, tráng hán cao lớn trầm thấp nói. Là nó luôn ép chúng ta, để chúng ta lần lượt hành tẩu ở kề cận cái chết. Nếu không phải nó dẫn đường bức bách, đội ngũ chúng ta nào sẽ lâm vào khốn cục như thế, để chúng ta cuối cùng lựa chọn đến Hồng Thạch Sơn. Thanh niên áo vàng kiếm hoàng đứng dậy, hắn chung quy trải qua quá nhiều sinh ly tử biệt, cố nén bi thương. Vũ Hoàng, thanh niên áo vàng kiếm hoàng nhìn về phía Mai Sơn chủ nhân cách đó không xa, ta rất hâm mộ ngươi. Có dũng khí đi liên tiếp 3 lần nhiệm vụ cấp địa ngục, thoát khỏi thời không thần điện khôi phục tự do. Tất cả đi phía trước xem đi, Mai Sơn chủ nhân nhìn kiếm hoàng, không nói gì. Đội ngũ Vô Mã Hải chết mất bác ba, đội ngũ kiếm hoàng chết mất phụ nhân yêu mị Huyết Vi, điều này làm hai đội ngũ phía sau đều càng thêm khẩn trương. Hiển nhiên nhìn từ phía trước, quyển trục thần cấp bình thường trợ giúp cũng có hạn, đặc biệt loại phòng ngự hầu như vô dụng, bởi vì toàn bộ đội ngũ che chở phạm vi lớn. Ở dưới thạch điêu thủ vệ đông nghịch vây công căn bản không chống đỡ được bao lâu, trừ phi liên tục sử dụng thượng mấy chục phần, có lẽ có thể ngạnh kháng được. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh Tiên Hiệp Audio ủng hộ mình nha. Nếu bạn muốn nghe truyện Tiên Hiệp hay Kiếm Hiệp nào, hãy comment bên dưới cho tụi mình biết nhé. Cảm ơn mọi người.